Đế Bá, chương 6544, hiểu một chút xíu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Bích Mâu Thiên Huyết Sâm dương ra con mắt, một đôi mắt tràn đầy mê hoặc, mười phần đáng sợ ưng là, ngay một khắc này, Lý Thất Dạ chỉ là bắn ra ngón tay mà thôi, nghe được đông. Một tiếng vang lên, tựa như là một cái công án một dạng, trong nháy mắt đập vào Bích Mâu Thiên Huyết Sâm trên đầu lâu. Tại, đông. Một tiếng vang lên thời điểm, Bích Mâu Thiên Huyết Sâm tiếp theo con liền nằm xuống, chi chi kêu hai tiếng, thu hồi Bích Mâu, không còn dám lên tiếng lập tức, ngoan ngoãn nằm ngoài Lý Thất Dạ trên bàn tay, giống như là Lý Thất Dạ nuôi sủng vật một dạng. Cái này cũng được, nhìn thấy Lý Thất Dạ vẻn vẹn gảy một cái ngón tay mà thôi, liền trực tiếp để Bích Mâu Thiên Huyết Sâm nằm xuống, cái này khiến Thược Dược Thánh Nữ thấy cũng không khỏi trợn tròn mắt. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Liền xem như sư tôn của nàng Bích Dược Đế Quân xuất thủ, vậy cũng phải là bọn hắn dược đạo độc nhất vô nhị thủ pháp phong ấn chi. Dù sao, cường đại Bích Mâu Thiên Huyết Sâm, căn bản chính là rất khó thuần phục, chỉ có thể là đem nó phong ấn. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ vẻn vẹn bắn ra ngón tay thôi, liền trong nháy mắt đem Bích Mâu Thiên Huyết Sâm ngoan ngoãn nằm xuống, nếu như nói. Dạng này tuyệt thế vô song chân quý linh dược, đều dễ dàng như vậy thuần phục mà nói, đều dễ dàng như vậy cướp đoạt mà nói. Như vậy, bọn hắn dược đạo cũng không cần tu luyện độc nhất vô nhị thủ pháp. Nhưng mà, lúc này phát sinh hết thảy, đều là Thược Dược Thánh Nữ chính nàng tận mắt nhìn thấy. Nàng nhìn xem một màn này, cũng cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì thủ pháp? Tu luyện qua tông môn của mình bí mật bất truyền thủ pháp Thược Dược Thánh Nữ, cũng không khỏi hoài nghi, Lý Thất Dạ vừa rồi dạng này nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, chính là một loại cử thế vô song thủ pháp, chính là một loại bí môn thủ pháp. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra. Không có cái gì thủ pháp, chính là bắn ra ngón tay. Ách, Thược Dược Thánh Nữ nghe được lời như vậy, cũng không khỏi nửa tin nửa ngờ, trong lúc nhất thời. Đều không xác định đây là sự thực, nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy Lý Thất Dạ không cần thiết lừa gạt mình, coi như hắn thật là bí môn thủ pháp, chính mình cũng giống vậy xem không hiểu, nói với chính mình lại làm sao. Cái này để Thược Dược Thánh Nữ trong lòng cảm thấy càng thêm bất khả tư nghị, đến tột cùng là thế nào mới có thể làm đến, vẻn vẹn bắn ra ngón tay, liền có thể để Bích Mâu Thiên Huyết Sâm gục ở chỗ này đâu. Công tử cũng là dược sư sao? Ở thời điểm này, Thược Dược Thánh Nữ đều không phải là rất xác định mà hỏi thăm. Nếu như nói là dược sư, không có bọn hắn dược đạo người không biết. Dù sao, lấy dược đạo mà nói, phóng nhãn thiên hạ, toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, tại dược đạo phía trên, không có bất kỳ người nào hoặc bất kỳ môn phái nào có thể cùng bọn hắn dược đạo so sánh với. Bọn hắn có thể độc chiếm vị trí đầu. Mà trước mắt Lý Thất Dạ, nhìn thường thường không có gì lạ. Thược Dược Thánh Nữ rất xác định, chưa từng có nghe qua có như thế một vị cường đại dược sư. Dược sư, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra. Không phải, chỉ là hiểu một chút mà thôi. Lý Thất Dạ dĩ nhiên không phải dược sư, ngay cả dược tổ đều là hắn dạy, thuốc cái gì sư. Hiểu một chút xíu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút, Thược Dược Thánh Nữ cũng không biết một chút đến tột cùng là bao nhiêu. Phanh, một tiếng vang lên, ngay lúc này, đột nhiên một người từ trên trời giáng xuống, người này toàn thân áo đỏ, phun ra nuốt vào lấy khí tức đáng sợ, một cỗ yêu khí tại quanh người hắn vườn quanh, khi hắn vừa xuất hiện thời điểm, nghe được. Tư, một tiếng vang lên, bốn phía cây cối đều tùy theo khô héo, mười phần đáng sợ. Xích Long Vương, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người, Thược Dược Thánh Nữ cũng không khỏi thầm giật mình. Cái này đột nhiên xuất hiện Xích Long Vương, vừa thấy được Thược Dược Thánh Nữ, có chút ngoài ý muốn, nói ra. Nguyên lai là Thược Dược cô nương, hữu lễ, Xích Long Vương, đây là thần minh đại yêu, một vị có được hai viên vô song thánh quả long quân, hắn chính là một đầu xích luyện xa thành đạo, kịch độc không gì sánh được, không biết có bao nhiêu địch nhân chết thảm tại hắn kịch độc phía dưới. Xích Long Vương, làm thần minh đại yêu, lại là long quân. Mà Thược Dược Thánh Nữ chẳng qua là thiên tôn thôi, càng là một cái vãn bối, đổi lại là những người khác, căn bản chính là không vào Xích Long Vương pháp nhãn, thậm chí tiện tay quét qua, liền sẽ đem nàng quét ra, mặc kệ sinh tử. Nhưng là, Thược Dược Thánh Nữ thế nhưng là xuất thân từ Dược Đạo, không biết có bao nhiêu đại nhân vật xin bọn hắn Dược Đạo đâu. Nếu là luận muốn cầu cạnh Dược Đạo đại nhân vật mà nói, còn chưa tới phiên hắn Xích Long Vương. Cho nên, Xích Long Vương vị này Long Quân, đối với Thược Dược Thánh Nữ hay là khách khách khí khí, nói không chừng ngày khác cũng có chuyện nhờ Thược Dược Thánh Nữ thời điểm. Trăm vạn năm huyết xâm, ở thời điểm này, Xích Long Vương hai mắt không khỏi tập trung vào Lý Thất Dạ trên bàn tay Bích Mâu Thiên huyết xâm. Xích Long Vương không nhìn thấy Bích Mâu Thiên huyết xâm một đôi mắt xanh, cho nên, vừa nhìn, coi là đây là trăm vạn năm huyết xâm. Thược Dược Thánh Nữ cũng không có uốn nắn, trên thực tế, lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, nàng cũng giống vậy tưởng lầm là huyết xâm, khi nhìn một Bích Mâu đằng sau, mới biết được đây là Bích Mâu Thiên huyết xâm. Trăm vạn năm huyết xâm, nhìn thấy dạng này vô cùng chân quý vật đại bổ, Xích Long Vương cũng đều không khỏi chảy nước miếng. Đây là ngươi ngắt lấy được. Ở thời điểm này, Xích Long Vương xem xét Lý Thất Dạ, bình thường tu sĩ, không có cái gì chói sáng chỗ. Trong lúc nhất thời, Xích Long Vương đều cho rằng, Lý Thất Dạ đây là gặp vận may, vậy mà hái tới trăm vạn năm huyết xâm. Vừa vặn bắt được, Lý Thất Dạ thuận miệng nói, lời này cũng là rất thành thật. Xích Long Vương nhìn chằm chằm cái này Bích Mâu Thiên huyết xâm, trong mắt hắn, vật như vậy, tuyệt đối là vật đại bổ, vô cùng chân quý, nếu là dạng này một gốc trăm vạn năm huyết xâm ăn vào, chỉ sợ là có thể cho hắn đột phá, trở thành ba viên vô song thánh quả Long Quân, không tính không có khả năng, chỉ sợ cũng có thể cho hắn ích thọ duyên niên. Người thế nhưng là Dược Đạo đệ tử, mặc dù nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay trăm vạn năm huyết xâm, Xích Long Vương không khỏi thèm nhỏ nước dãi, nhưng là, hay là có chỗ cố kỵ, nếu là Dược Đạo đệ tử, không tiện trêu chọc. Dù sao, một khi trêu chọc Dược Đạo, như vậy nhưng chính là đâm lên ngựa tổ ong, Dược Đạo muốn tìm một người báo thù nói, vậy tuyệt đối có vô địch hạng người nguyện ý vì hiệu lực. Không phải, Lý Thất Dạ lắc đầu, nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy. Xích Long Vương cũng đều không phải rất tin tưởng, hướng Thược Dược Thánh Nữ nhìn lại. Thược Dược Thánh Nữ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có nói cái gì, Lý Thất Dạ cũng hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn Dược Đạo đệ tử. Tiểu huynh đệ, huyết xâm này cùng ta có duyên, vừa nghe đến Lý Thất Dạ không phải Dược Đạo đệ tử, Xích Long Vương nội tâm tham niệm lại nổi lên, nhìn chằm chằm gốc này trăm vạn năm huyết xâm, chí ít hắn là như thế này cho là. A, thế nào hữu duyên? Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Xích Long Vương móc ra một cái bảo bồn, nói ra. Đây là vô song bảo vật, tụ bảo bồn, có thể vì tiểu huynh đệ tụ bảo. Ta lấy bảo vật này cùng tiểu huynh đệ đổi cái này huyết xâm như thế nào? Nói đến đây, Xích Long Vương dừng một chút, nói ra. Bảo bồn này, có thể mỗi ngày là tiểu huynh đệ sinh một bảo. Cái này có thể cam đoan tiểu huynh đệ ngươi cả đời phú quý. Thược Dược Thánh Nữ xem xét bảo bồn này, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xem thường, Xích Long Vương nhất định coi Lý Thất Dạ là một vị tiểu bối vô tri. Cái này tụ bảo bồn, đích xác xác là mỗi ngày sinh một bảo, đó là giữa phàm thế bảo vật thôi, như Dạ Minh Châu, bảo ngọc loại hình đồ vật, nhưng là, loại này đồ vật, tại trong mắt cường giả, cũng không có bao nhiêu giá trị. Ta còn không có dự định lấy nó đến đổi đồ vật. Đối với Xích Long Vương hối đoái, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Xích Long Vương không khỏi hai mắt ngưng tụ, sau đó nói ra. Vậy tiểu huynh đệ muốn cái gì đâu? Muốn hay không tại Thần Minh Dương danh lập vạn, ta có thể làm tiểu huynh đệ đề cử một hai. Không cần, Lý Thất Dạ lắc đầu, một tiếng cự tuyệt. Xích Long Vương gặp Lý Thất Dạ mặn ngọt không vào, trong nội tâm lập tức nổi nóng, hắn là đối với trăm vạn năm huyết xâm là thèm nhỏ nước dãi. Nếu không phải còn khoe khoang một chút thân phận, hắn đã sớm động thủ đoạt. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà mặn ngọt đều không vào, có thể không để cho Xích Long Vương nổi nóng sao? Cây này huyết xâm, cùng ta có duyên. Ở thời điểm này, Xích Long Vương lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết, vừa rồi ngươi nói, vậy ta không phải là muốn hắn không thể. Xích Long Vương hai mắt mãnh liệt, cho dù ai cũng đều có thể nghe hiểu được hắn lời này ý tứ. Lý Thất Dạ giống như một chút cũng nghe không hiểu, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Đây là ngươi sự tình, trăm vạn năm huyết xâm, Xích Long Vương lại chỗ nào cứ như vậy, từ bỏ, quyết tâm, yên tâm bên trong thận trọng, lạnh lùng nói. tiểu tử, thức thời, ngoan ngoãn đem trăm vạn năm huyết sâm giao lên. Không thức thời đâu, Lý Thất Dạ bất vi sở động, cười cười. Xích Long Vương đều bị Lý Thất Dạ lời như vậy hỏi được ngơ ngác một chút. Hắn cũng hoài nghi Lý Thất Dạ có phải hay không đầu óc có vấn đề. Hắn một cái thường thường không có gì lạ tiểu tử, tại hắn Long Quân trước mặt, vậy mà như thế không biết tiến thối. Bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả bình thường, cũng đều biết hắn vị này Long Quân nói ra lời như vậy thời điểm, là ý vị như thế nào. Người thức thời, đều sẽ ngoan ngoãn giao ra huyết sâm, đổi được một hai kiện bảo vật. Người cũng đã biết ta là ai, Xích Long Vương lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, vô danh tiểu bối, không đáng giá được nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời như vậy vừa nói ra, Xích Long Vương kém chút há miệng liền trực phun máu tươi. Hắn bị tức đến toàn thân run rẩy, hắn không khỏi giận quá mà cười, nói ra. Tốt, tốt, tốt. Ở bên cạnh Thược Dược Thánh Nữ đều nghe được có chút giờ khóc giờ cười. Xích Long Vương, mặc dù không phải đương kim tồn tại cường đại nhất, nhưng là, cũng coi là một phương đại nhân vật, dù sao cũng là một tôn hai viên vô song thánh quả Long Quân nha, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút uy danh. Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, ngay cả sư tôn của nàng Bích Dược Đế Quân, Lý Thất Dạ cũng không nhận ra, như vậy, hắn không biết Xích Long Vương lại có vấn đề gì. Xích Long Vương còn có thể cùng sư tôn của nàng Bích Dược Đế Quân so sánh sao? Tiểu tử, chỉ bằng lời này của ngươi, tội đáng chết vạn lần. Xích Long Vương quát lạnh nói, hiện tại giao ra huyết sâm, cầm tụ bảo bồn, lập tức liền đi, nếu không, muốn cái mạng nhỏ ngươi. Xích Long Vương cuối cùng vẫn hoặc nhiều hoặc ít có chút thận trọng thân phận người, vạch mặt, còn có thể để Lý Thất Dạ cầm huyết sâm đổi bảo bồn, không có lập tức động thủ đi đoạt. Nói như vậy, ngươi là rất muốn gốc này huyết sâm rồi. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, không sai, nhanh chóng dâng lên tới. Xích Long Vương coi là Lý Thất Dạ là nhận sợ hãi, tâm vui mừng, quát to, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.